độc tình sự tàn nhẫn của lão đại. Chương 73, truy sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em đứng lên cho tôi, em làm cái trò gì đây? Hà Hạo Dương bóp chặt bờ vai thanh manh của Y Mễ khiến cô đau đến nhíu mày. Hạo Dương, tôi van xin anh biết gì thì hãy nói tôi nghe đi, đừng chạy vòng nữa, tôi mệt lắm. Hạo Dương nhìn Y Mễ đang đau đớn cầu xin hắn, tim hắn quặn lại một chút, hắn biết sắp tới đây cô sẽ không còn đau đớn nữa, cô sẽ trở lại là người bên cạnh hắn, cùng hắn vượt qua khó khăn. Được, em đứng lên đi. Hạo Dương buông vai cô ra. Y Mễ chậm chạp đứng lên, quẹt đi giọt nước mắt lèm nhem của mình. Em về đi, tự khắc sẽ biết. Hạo Dương đứng lên ra hiệu cho trợ lý đưa cô về nhà. Trên đường về chiếc tàu nhỏ ngoài khơi, màn đêm tối tiếng gió lạnh thổi qua vai Y Mễ. Cô mở điện thoại cầm tay lên là cuộc gọi nhỡ của Nam Ân. Tinh một tin nhắn rồi lại một tin nhắn. Y Mễ vô thức bấm vào một tin gần nhất của Nam Ân. Y Mễ, em đang ở đâu? Hiện tại hắn không thể nói rõ tình hình, em nghe máy hoặc đọc tin nhắn gọi lại cho anh. Y Mễ cầm chiếc điện thoại trong tay cô bấm gọi cho anh. Tiếng chuông cứ vang bên tai nhưng lại không có một chút hồi âm nào. Một cuộc rồi lại hai cuộc khiến cô lại hoang mang hơn. Đùng đùng đùng, ba tiếng súng thất thanh vang lên. Y Mễ ngồi bật dậy cảnh giác đi ra ngoài khoan xem, các thuộc hạ của Hạo Dương cũng lần lượt chạy đến phía cô ngấm ngầm bảo vệ. Chạy về hướng đó cho tôi, Y Mễ ra lệnh cho một tên trong đó tay chỉ về phía xa sau một tàn đồi. Thưa cô, theo lệnh chúng tôi sẽ đưa cô về nhà. Y Mễ cảm giác có chuyện xảy ra, cô đã theo Hạo Dương bao lâu, làm sao giữa biển khơi lại có tiếng súng, chắc hẳn nơi đây vẫn còn người và một chiếc tàu thuyền nào khác gần đây. Y Mễ chĩa súng vào đầu cô uy hiếp, nhanh. Tên kia vì không thể để Y Mễ làm bậy cũng ra lệnh xuôi theo. Sau tàn đồi nhỏ như cô dự đoán, phía xa là hai chiếc cano phân khối, nhìn kỹ mỗi chiếc đều có 5 đến 6 người, trong màn đêm ánh sáng lấp ló cô thấy một bóng dáng quen thuộc. Đùng, Y Mễ tròn mắt nhìn bóng dáng quen thuộc đang rơi tự do từ trên cano xuống, sau đó hỗn loạn giữa hai chuyến. Y Mễ hét lớn, cô gào lên muốn nhảy xuống dòng nước lạnh lẽo kia, nhưng bất lực, hai tay cô đều bị khống chế. Cô đưa ánh mắt nhìn lên, lại một bóng hình quen thuộc nữa hiện lên, đang đứng là đối diện hướng Nam Ân đã ngã xuống sau tiếng súng oan nghiệt kia. Hạo Dương, anh làm gì anh ấy? Tiếng hét của cô như muốn xé toạt không gian rộng lớn. Hạo Dương phía xa cũng đã thấy, hắn móc điện thoại ra gọi bên này, Y Mễ bị đánh ngất đi. Thuyền của cô quay đầu. Bảng tin sáng, cục trưởng thống đốc Nam Ân đêm qua đi tuần tra nhiệm vụ không may gặp sự cố, hiện tại vẫn chưa tìm thấy. Tiếp theo đó là nhóm tội phạm nguy hiểm cùng lúc đã có mặt tại đó. Ai có thông tin hãy liên hệ với chúng tôi. Gạch, tôi xong rồi. Một ông già không ngoài 49 đi ra từ căn phòng. Hiệu quả chứ? Hạo Dương nghiêm mặt hỏi. Ông ấy gật đầu, nhưng đừng để cô ấy gặp kích động, chạm vào các thứ trong quá khứ đó là điều lưu ý, và một điều nữa là... Nói, cô ấy đang mang thai. Hạo Dương quay đầu nhìn ông một ánh mặt giận dữ. Ông nói cái gì? Theo tôi bao nhiêu năm ngành cô ấy nhìn sơ cũng biết đã có thai. Cách chương.